Chương 719, giảng co. Làm sao ngươi cảm thấy ta không được sao? Cổ Ngạn để chén rượu xuống cười nói, ta dù sao cũng là khí cương đoạn, nếu không phải là bởi vì cất rượu hao tổn ta đại bộ phận tinh lực, ta đã sớm vượt qua võ cảnh tiến vào đạo cảnh. Nguyên lai là bị cất rượu trì hoãn võ đạo thiên tài Chu Phàm trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn lại là cười nói, cổ lão sư đồng ý giúp đỡ, cầu còn không được. Theo Chu Phàm, Cổ Ngạn đã là khí cương đoạn lại là thợ nấu rượu, riêng là mượn nhờ chính hắn đủ chế linh tửu, hẳn là so với bình thường khí cương đoạn còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên Chu Phàm trong lòng cũng có chút lo lắng Cổ Ngạn có thể hay không cả ngày cất rượu, kỳ thật đối chiến kinh nghiệm ít đến thương cảm nhưng loại này lo lắng rất nhanh liền tiêu tán, bởi vì Cổ Ngạn nguyện ý làm Chu Phàm Việt dã thi tùy tùng, đương nhiên là có lòng tin, Chu Phàm không cho rằng Cổ Ngạn là loại kia muốn hô hắn 10 vạn huyền tệ người. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu là chỉ bằng vào thực lực, ta có lẽ không bằng Hoàng Thập Di, nhưng nếu là cam lo nở dê uống rượu, Hoàng Thập Di cũng không dám nói có thế thắng ta. Cậu Ngạn nhìn ra Chu Phàm lo lắng chậm rãi nói, nếu không phải ta gần nhất sản xuất một loại linh tửu, trên tay tiền có chút khan hiếm, ta mới lười nhác tham dự loại chuyện này. Cho dù là mùa đông, trong phòng ấm áp như xuân, gian phòng hào hoa xa xỉ như cung điện, treo trên tường mực họa, góc phòng trưng bày sứ men xanh bình, mục trên bàn đỉnh nhỏ đồng tao, thậm chí chén trà đều là danh gia tinh phẩm. Ngồi ngay ngắn ở chủ tọa lão nhân người mặc hoàng kim cẩm y liễu, hắn có một tấm mặt hồ ly, cặp mắt kia có chút híp, nhìn giống như một cái thành tinh hồ ly chuyển thế mà đến. Mặt hồ ly là Trương Lý gia tộc nhân một cái rất rõ rệt tướng mạo đặc thù. Ngồi ở bên cạnh bồi lão nhân nói chuyện phiếm chính là Trương Lý tiểu hồ. Một trận nhàn thoại về sau, Trương Lý Tiểu Hồ biết do nếu là hắn không nói, lấy ra ra kiên nhẫn có thế cùng hắn cuốn một ngày, hắn nghiêm mặt nói, ra ra, ngươi cũng biết, Việt Giã Thi có thể mang hai tên tùy tùng, không biết trong nhà chuẩn bị cho ta tốt tùy tùng sao Tiểu Hồ, ngươi nói là giáp tự ban Việt Giã Thi sao Trương Lý lao thái ra cười cười nói, ánh mắt của hắn y lì nguyên híp, cái này đã có người đã nói với ta, tùy tùng nha, ngươi tùy ý chọn, trong nhà người hầu như vậy nhiều, thích, mang cái nào liền cái nào. Coi như ngươi muốn Mai Lan Cúc Trúc bốn vị nha hoàn bên trong hai cái cũng không thành vấn đề. Ta muốn Trương Tam Lý Tứ. Trương Lý Tiểu Hồ mở miệng nói. Trương Tam Lý Tứ là Trương gia hai cái tối cường cung phụng, đều là khí cương đoạn. Trương Tam Lý Tứ lao đầu tử hai cái, bọn hắn ngay cả lời cũng sẽ không nói, dẫn bọn hắn rất không thú vị Trương Lý lao thái ra bình luận. Ta liền thích bọn hắn không thú vị. Trương Lý Tiểu Hồ no ý bọn hắn bệnh, khả năng không cách nào đi chung với ngươi. Trương Lý lao thái ra lại là nhẹ nhàng nói, không bằng vẫn là để Mai Lan Cúc Trúc cùng ngươi đi, các nàng không chỉ có dáng dấp như nước trong veo, còn có thể đem người hầu hạ phải thư thư phục phục ngươi cái kia bốn cái đẹp nha hoàn liền lực khí đoạn đều không phải, ta muốn các nàng làm gì Trương Lý Tiểu Hồ tức giận nói. Ta có thế không nỡ như thế như nước trong veo nữ hải tử luyện võ. Trương Lý lao thái ra hừ một tiếng nói, ngươi nếu là không thích Mai Lan Cúc Trúc, còn có thể tuyển xuân hạ thu đông. Bằng không mặt khác ai cũng có thể, liền Trương Tam Lý Tứ không được. Ngươi cái này keo kiệt lão gia hỏa, ta tiến giáp tự ban đối trong nhà có nhiều chỗ tốt, trong nhà cu nở dê không ủng hộ một cái sao ngươi đối với ta như vậy, sớm muộn có một ngày, ta muốn cùng ngươi Trương Lý gia đoạn tuyệt quan hệ Trương Lý Tiểu Hồ mặt lạnh no y nếu là trong nhà cái khác hậu bối tiến giáp tự ban, đối Trương Lý gia có nhiều chỗ tốt, trong nhà tự nhiên sẽ hết sức ủng hộ. Nhưng ngươi Trương Lý Tiểu Hồ tiến giáp tự ban là vì cái gì? Là vì làm nhà buôn, đầu cơ trục lợi giáp. Tự ban đưa cho ngươi tài nguyên Trương Lý lao thái gia ra mặt run lẩy bẩy nói, loại sự tình này quá mất mặt, liền ta đều làm không được, ngươi còn không bằng không đi vào. Về phần đoạn tuyệt quan hệ, ta nhìn ngươi cũng không bỏ được mỗi tháng trong nhà cho ngươi cái này người thừa kế thứ nhất hậu đãi nguyệt lệ tiền, ngươi nếu là thật nguyện ý đoạn tuyệt quan hệ. Vậy ta liền lại tìm một cái người thừa kế thứ nhất là được, đoạn tuyệt quan hệ lời này ngươi đã nói ta mở trăm lần Trương Lý Tiểu Hồ nghiêm mặt nói, giáp tự ban cho ta tài nguyên, đương nhiên là thuộc về ta, ta thích bán liền bán, này làm sao ngươi cứ việc nói thẳng ngươi đến tuột cùng như thế nào mới bằng. Lòng đem Trương Tam Lý Tứ đưa cho ta làm tùy tùng cái này đơn giản nha. Trương Lý lao thái ra cười tủm tỉm nói, giáp tự ban tài nguyên ngươi chia cho ta năm thành. Trương Tam Lý Tứ coi như ngươi Việt Giã Thi tùy tùng, nếu là ngươi nguyện ý cho ta bảy thành, ta cái này lao cốt đầu cũng có thể cùng ngươi đi. Tuyệt không có khả năng này. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt tái xanh lắc đầu, ta một cái huyền tệ cũng sẽ không cho ngươi, ngươi có còn hay không là gia gia của ta thế mà ngay cả mình tôn tử tiền cũng muốn cấp. Trương Lý Lao Thái gia hoa dâm lông mày nhảy nhót, hắn gần như gầm thét lên, ngươi tiểu tử thúi này, ngươi còn biết ngươi là cháu của ta, ta bình thường gọi ngươi bưng chén trà cho ta, ngươi cũng ghi rõ giá cả cùng ta đòi tiền, nói cái gì thân huynh đệ đều minh tính sổ sách, huống chi ông cháu ư Trương Lý tiểu hồ đối mặt. Trương Lý Lao Thái gia ga ho the tờ, hắn do dự một chút nói, cái kia nhiều nhất sau đó bưng trà đổ nước cho ngươi ta không thu ngươi tiền, Chu Toàn A đành dám, ai muốn ngươi bưng trà đổ nước ta muốn giáp tự ban tài nguyên bốn thành, ngươi cho liền có Trương Tam Lý Tứ, không cho ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Trương Lý Lao Thái gia bình phục rời đi một cái tâm tình no y ngươi mới đánh dám, ngươi biết giới này giáp tự ban tài nguyên bốn thành giá trị bao nhiêu tiền không, ngươi có ý tốt mở miệng này bên ngoài khí cương đoạn võ giả cũng chính là 5-6 vạn huyền tệ liền có thể mời được bọn hắn làm việc giã thi tùy tùng, ta cho ngươi 10 vạn huyền tệ, ngươi đem Trương Tam Lý Tứ cho ta. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt thịt đau nói, nhưng không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, tiền này vẫn là đạt được. 5-6 vạn huyền tệ có thế mời được khí cương đoạn võ giả Trương Lý Lao Thái gia tức giận vô cùng mà cười. Ngươi mông ra ra không hiểu việc tình sao liền cái này một lát, phía ngoài giá thị trường khí cương đoạn đều tiêu thăng đến 12 vạn một vị, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được loại kia. Cao tượng thành bao nhiêu khí cương đoạn giáp tự ban đại khảo thí sinh có bao nhiêu khí cương đoạn căn bản cũng không đủ, ngươi nếu là trả giá không được, vậy ta có thể thuê Trương Tam Lý Tứ. Cho phía ngoài thí sinh, ý thì hành nguyên có thế kiếm tiền. 12 vạn một vị Trương Lý Tiểu Hồ tấm kia mặt hồ ly đều vặn vẹo thành một đoàn, ngươi làm gì không đi cấp ta cho ngươi tối đa là hết thẻ 20 vạn huyền tệ. Ai nói với ngươi 12 vạn một vị, Trương Tam Lý Tứ là phổ thông khí cương đoạn võ giả có thể so sao? Trương Lý Lao Thái gia mỉm cười nói, xem ở ngươi là cháu của ta phân thượng, Trương Tam Lý Tứ ta thu ngươi 30 vạn huyền tệ tốt. Ngươi đừng quá mức, nhiều nhất ta cho ngươi 21 vạn. Ai sẽ nguyện ý ra 30 vạn huyền tệ mua người Trương Tam Lý Tứ làm việc giã thi tùy tùng giáp tự ban thí sinh là nhiều, nhưng lại có ai xuất ra nổi nhiều như vậy tiền? Trương Lý Tiểu Hồ cắn răng nói. Người chớ xem thường người, những cái kia giáp tự ban thí sinh có tiền còn nhiều, rất nhiều, một ngụm giá cả 25 vạn, ngươi có muốn hay không không cần coi như. Trương Lý Lao Thái gia ha ha cười nói. 24 vạn 5 nghìn. Trương Lý Tiểu Hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi keo kiệt dáng vẻ, ta thật thay ngươi cảm thấy mất mặt, ngươi là kém cái kia năm nga nở người sao 25 vạn, một cái hạt bụi đều không giảm. Trương Lý Lao Thái gia đầy vẻ khinh bỉ no y ngươi sai, ta liền kém cái kia năm nga nở, ngươi đại khí ngươi làm sao không thay ta giảm năm nga nở người so ta còn keo kiệt. Trương Lý Tiểu Hồ chế dễu lại. Ta nhổ vào, ta sẽ thiếu cái kia năm nga nở. Trương Lý Lao Thái gia một mặt phẫn nộ nói, ngươi đừng nói. Ta còn thực sự thiếu, cho ngươi tối đa là giảm 2.000 nở. Hai người đánh võ mồm tới lui lui mấy lần giằng co, mới cuối cùng đem giá cả đã định tại 24 vạn 2.389 huyền tệ.